Ký ức người lính, chiến trường ca, giọng đọc Hải Yến. Nỗi nhớ niềm tin, tác giả Nguyễn Đình Ngật. Tôi nhớ mãi mùa hè năm 1999, tại Nghĩa Trang Gò Cà, lúc tờ mờ sáng, tôi vận bộ quân phục, chiếc quần sĩ quan mới được phát, nhưng chiếc áo cộc tay thì đã cũ, đeo quân hàm nghiêm chỉnh, đội mũ kepi, đứng trước mộ liệt sĩ Trương Hồng Anh, thắp ba nén nhang rồi khấn to. Đồng chí Trương Hồng Anh thương nhớ, chúng tôi là đồng đội chiến đấu trong chiến dịch C-84, trên vùng Đông Bắc Campuchia 1984, cùng gia đình có mặt tại đây ngày hôm nay. Trước vong linh cùng thi hài của đồng chí, chúng tôi xin thông báo một việc. Trong chiến dịch đó, đồng chí đã chỉ huy sư đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhưng không may, đồng chí bị hy sinh do mìn của bọn tàn quân phục kích. Anh em cán bộ chiến sĩ sư đoàn vô cùng thương tiếc và đã đưa thi hài đồng chí về nước mai táng tại nghĩa trang này. Lúc ấy, tôi thay mặt chỉ huy sư đoàn đọc lời tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Tưởng nơi này đồng chí sẽ được an nghỉ vĩnh viễn, nhưng do hoàn cảnh điều kiện phát triển, quân khu mới xây dựng được nghĩa trang đàng hoàng hơn, không thể để đồng chí nằm lại nơi đây được nữa. Nơi này vắng vẻ. Về bên kia, đồng đội dễ bề hương khói. Hôm nay, đồng đội chúng tôi có mặt cùng gia đình làm lễ di chuyển đưa hài cốt đồng chí về nghĩa trang mới ở Hòa Cầm. Mong đồng chí hãy yên lòng. Dưới ánh đuốc bập bùng, lửa lốm đốm trên ngọn những que hương tỏa khói thơm ngát. Tôi xúc động, giọng nhòe lẫn vào nước mắt. Tay run run, tôi cố trấn tĩnh lại, vái hai cái nữa để cuộc cải táng được tiến hành. Tôi biết Trương Hồng Anh từ hồi còn làm cán bộ đại đội, nhưng mãi đến năm 1981, khi tôi được bổ nhiệm chức sư đoàn phó chính trị, Hồng Anh tốt nghiệp Học viện Quân sự cao cấp về làm sư đoàn trưởng, chúng tôi mới có điều kiện tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Tôi lớn hơn Hồng Anh gần 20 tuổi, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi như bạn bè. Có chuyện gì khó khăn là anh em cùng nhau tâm sự. Đặc biệt, khi sư đoàn tham gia chiến dịch mùa khô năm 1983-1984, tại chiến trường Campuchia đã để lại cho tôi nỗi nhớ niềm thương vô hạn. Những năm ấy, thực hiện chế độ một người chỉ huy, cán bộ chính trị chỉ đóng vai trò làm cấp phó chỉ huy. Thế nhưng, Hồng Anh lúc nào cũng tôn trọng tôi như một người anh, gọi tôi là chính ủy. Một hôm đi nhận nhiệm vụ sơ bộ từ mặt trận, về đến sư đoàn đã gần 11 giờ trưa. Chưa kịp bỏ mũ, Hồng Anh chạy tới bám chặt lấy vai tôi, lắc liên hồi, nói: "Chính ủy, chúng ta sắp có dịp lập công lớn rồi." Tôi bị giật như con thoi nhưng vẫn còn tỉnh táo, nói: "Đây là một nhiệm vụ nặng nề đấy chứ." Tôi nói xong, Hồng Anh ngừng lắc, nhưng đôi bàn tay vẫn đặt trên vai tôi, bốn mắt nhìn nhau cười ha hả. Sau đó, thường vụ đảng ủy bàn bạc, kế hoạch được xác định. Sư đoàn tổ chức đoàn cán bộ chiến sĩ đi trinh sát thực địa, gồm 180 người do Hồng Anh chỉ huy. Nhìn tác phong của Hồng Anh, tôi rất tin tưởng vào năng lực chỉ huy của người sư đoàn trưởng trẻ tuổi, trưởng thành từ chiến đấu nên có nhiều kinh nghiệm. Hôm về đến sư đoàn lúc trời đã tối sẫm, thấy Hồng Anh đang vội, nhưng tôi vẫn không quên kéo anh lại, hỏi: "Tình hình ổn cả chứ?" Hồng Anh bình tĩnh đáp: "Báo cáo chính ủy đúng như dự kiến." Thoáng qua, tôi đã thấy mặt anh hốc hác, hai con mắt lõm sâu. Sau khi đi trinh sát thực địa về, kế hoạch được tiến hành. Tôi nhớ dịp ấy là Tết Giáp Tý, chúng tôi vừa đón Tết vừa làm mọi công tác chuẩn bị. Trong khi dư âm cũ của ngày Tết vẫn còn, nhưng chúng tôi đã phải khoác ba lô lên đường hành quân. Chặng đường chúng tôi đi phải vượt qua sông Serepok đến sông Mekong qua Chép, rồi dừng lại ở xã Em, tỉnh Tung Trang. Vùng đông bắc Campuchia ít dân, khí hậu khắc nghiệt, mùa khô thiếu nước, các khe suối đều khô khốc. Dưới những tán rừng khộp điệp trùng, thời tiết nóng như giang. Tôi nhớ mãi, tại sở chỉ huy chiến dịch hôm ấy, đồng chí Nguyễn Trơn, tư lệnh quân khu trực tiếp chỉ huy chiến dịch, mang tên C-84. Kế hoạch được giao trên sa bàn khi đồng chí tư lệnh giao nhiệm vụ, đồng chí tham mưu trưởng tiến hành hiệp đồng xong, đến lượt các sư đoàn đề đạt ý kiến. Đồng chí Lê An, sư trưởng sư đoàn 307, nêu ra những thuận lợi và khó khăn của sư đoàn mình. Hôm ấy, có cả mặt đồng chí Đoàn Khuê là người nghiêm nghị, nhưng khi Trương Hồng Anh vừa đứng dậy đã đọc ngay một câu thơ. Anh tôi chung một quả đồi, anh nhận phần ít, cho tôi phần nhiều. Cả hội nghị cười ồ, khiến anh Đoàn Khuê cũng cười theo. Qua câu thơ của Trương Hồng Anh, làm người khác đoán được tinh thần của anh lúc ấy rất hào sảng. Nhận nhiệm vụ xong, chiều về chúng tôi bàn bạc ngay nội dung cho cuộc họp đảng ủy ngày hôm sau. Ngôi nhà sư đoàn trưởng quay mặt về hướng đông, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ mang hơi nước từ biển vào, khiến không khí dịu đi, làm sư đoàn trưởng Hồng Anh thiêm thiếp gật đầu. Tôi biết anh thấm mệt sau chuỗi ngày làm việc vất vả. Bằng nhiều kinh nghiệm tích lũy được trong chiến đấu, không bao giờ được lơ là trước họng súng của đối phương. Cuối cùng, kế hoạch cũng hoàn chỉnh. Chúng tôi thống nhất phương án. Sau 5 năm chiến đấu trên đất Campuchia, quân khu lập kế hoạch nhiều lần quyết tâm tiêu diệt căn cứ 547, phá tan cửa khẩu 1003, nhưng vẫn chưa dứt điểm. Lần này, chúng tôi quyết tâm phải hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng với danh hiệu của sư đoàn hai lần được tuyên dương danh hiệu anh hùng. Dãy Đăng Rách chạy dọc biên giới Campuchia với Thái Lan, độ cao trung bình từ 400 đến 500 mét, có đỉnh còn cao hơn. Nó như một bức tường sừng sững, chắn không cho vượt sang đất Thái Lan. Phía sườn đông dãy Đăng Rách toàn là dốc đứng. Quân Pol Pot lợi dụng địa hình phát huy được hỏa lực. Thực tế cho thấy, lợi về mặt này thì tất yếu sẽ hạn chế về mặt khác. Dọc theo chân núi có trục đường 100 chắn ngang. Quân Pol Pot bố trí mìn dày đặc. Chúng tôi phải sử dụng công binh khắc phục trước mới bảo đảm cho xe tăng cùng bộ đội xung phong được. Từng bước chuẩn bị mọi mặt để hoàn thành kế hoạch của sư đoàn, gánh nặng trên vai dần được tháo gỡ. Chuẩn bị tuyến xuất phát tiến công, anh em thở phào. Tối hôm ấy, chúng tôi không ngủ. Tôi nhắc Hồng Anh nên ngủ một chút để lấy sức cho ngày mai. Nhưng anh nói, nó cứ hồi hộp thế nào mà nằm mãi không chợp mắt nổi. Hồng Anh nằm nói chuyện với tôi mãi về đứa con gái mới chập chững biết đi của mình. Khi sư đoàn đã vào đến vị trí chiếm lĩnh trận địa, Hồng Anh cùng cán bộ trung đoàn đi trước. Sáng hôm ấy là ngày 20 tháng 3 năm 1984. Lúc hai anh em vừa ăn cơm sáng xong, Hồng Anh không nói gì, tự cởi chiếc áo tôi đang mặc trên người ra. Tôi cứ mặc kệ xem anh ta làm gì, vì chúng tôi sống với nhau như anh em nên tin tưởng. Hóa ra, Hồng Anh tặng tôi một chiếc quân phục hè ngắn tay. Hồng Anh tự tin nói, làm đẹp cho ông anh đây. Chiếc áo màu cỏ úa đã mặc rồi, nhưng nó vẫn còn mới. Tôi mặc áo mới xong, Hồng Anh ngắm một lượt. Anh phải mặc chiếc này ra trận nhé. Nói rồi, Hồng Anh khoác ba lô, đi khuất vào đám lá rừng. Câu nói ân tình với giọng trầm ấm miền Bắc cứ văng vẳng bên tai tôi mãi. Hai hôm sau, chúng tôi mới xuất phát. Tôi cùng Trần Hùng chỉ huy bộ đội hành quân, chặng đường dài hơn 80 km. Dọc đường đi, nhiều đoạn bị sạt lở, cầu cống bị đánh sập. Vừa đi, chúng tôi phải tự dò gỡ mìn. Cuối cùng, chiều 24 chúng tôi có mặt tại vị trí chiếm lĩnh. Vừa vào đến nơi, tôi đã thấy Hồng Anh đứng đợi sẵn ở suối cát. Gọi là suối cát vì mùa khô nó bị vắt cạn. Lòng suối trơ khớc, toàn là cát với sỏi tròn vo. Nhìn thấy tôi mặc chiếc áo mới, Hồng Anh vui vẻ nói. Đấy, phải thế mới xứng đáng là một chính ủy của tôi chứ. Nói rồi hai anh em vỗ vai nhau cười khà khà. Đúng 4 giờ 45 phút, các đơn vị đã chiếm lĩnh xong trận địa. Đứng dưới chân dãy Đăng Rếc khi màn đêm vẫn còn bao phủ, chẳng nhìn thấy gì, xung quanh lặng thinh khiến cho lòng người cảm giác không gian bị thu hẹp. Đây là giây phút căng thẳng và hồi hộp nhất đối với những người lính chuẩn bị vào trận. Ngồi trong hố chiến đấu mà tim cứ đập thình thịch. Phải đợi khi trời sáng, bộ đội mới nhìn thấy mục tiêu để tiến công. Tôi lại nhắc, đồng chí Hồng Anh nên chợp mắt đi một lát, đã có tôi canh chừng. Cụm cứ điểm 547 được địch bố trí phòng ngự theo 3 hướng. Hai sư đoàn 612, 616 phòng ngự hai bên sườn đã bị bộ đội Việt Nam thiêu trụi trước đó ít lâu. Căn cứ còn lại, địa hình hiểm trở nên chưa tiêu diệt được. Đường cơ động khó khăn, đi phải cưa cây, xe tăng mới đi được. Đúng 7 giờ, tín hiệu phát lên, pháo bắn vào tiền duyên trận địa địch như mưa. Tiếng nổ rền như sấm, tia lửa phát sáng như chớp, đất đá bay rào rào. Khoảng 15 phút thì pháo chuyển làn. Tiếng xe tăng gầm rú như khủng long xô ngã cây chồm lên đỉnh núi. Chúng tôi đánh chiếm được căn cứ 547 ngày hôm ấy. Xe tăng tiến lên đến đâu thì có bộ binh ồ ạt xung phong, yểm trợ phía sau ngay tới đó, khiến địch kháng cự yếu ớt rồi rút lui. Ngày hôm sau, địch tiếp tục lợi dụng các hỏa điểm bố trí sẵn trong sườn núi, bắn chặn vào đội hình của chúng tôi, cơ động trên trục đường 100. Nhiều xe tăng, xe thiết giáp không cảnh giác bị bắn cháy hoặc vướng mìn đứt xích. Các chiến sĩ trung đoàn Bình Giã dự bị phía sau chưa được xung phong nên cứ nhấp nhổm chờ lệnh tiến lên. Trong chiến đấu phải bố trí đội hình chặt chẽ theo các thê đội, có tiến công, có dự bị nhằm đảm bảo vừa tiến công vừa phòng thủ vững chắc. Sư đoàn trưởng Trương Hồng Anh là người được đào tạo cơ bản, anh nắm và hiểu rõ nguyên tắc trong chiến đấu, phải thường xuyên bổ sung nhiệm vụ và chấn chỉnh đội hình kịp thời. Trong chiến tranh hay xảy ra nhiều tình huống ngoài dự tính. Đúng lúc này là cơ hội thể hiện cho các chiến sĩ đang háo hức chờ lệnh phía sau. Trương Hồng Anh phát lệnh cho pháo binh cao xạ chĩa thẳng nòng vào sườn đông dãy Đăng Rếc nhả đạn. Chiến sĩ trung đoàn Bình Giã chớp thời cơ đồng loạt xung phong đánh chiếm nốt các mục tiêu còn sót lại. Ngày 27, sư đoàn tiếp tục truy quét bọn tàn quân, thu dọn chiến lợi phẩm. Tối hôm đó, chúng tôi thống nhất với nhau kế hoạch đi kiểm tra chiến trường vào sáng ngày 28. Qua kiểm tra mới xác định đúng, cũng như dự kiến tình huống của Hồng Anh trước đây. Căn cứ trên điểm cao 102 không có địch, ngọn đồi này hoang vắng, hỏa lực của chúng được bố trí hiểm hóc, bắn ra từ trong sườn của dãy Đăng Rếc. Trong lúc anh em chúng tôi đang phán đoán nhận định với nhau thì có thông báo của tư lệnh chiến dịch cho đồng chí Trương Hồng Anh đi khảo sát chiến trường để xây dựng phương án tác chiến tại chỗ. Hồng Anh giao cho Trần Hùng triển khai kế hoạch này. Hai anh em chúng tôi lại tiếp tục kiểm tra kỹ một lần nữa. Đến đây xác định được căn cứ 547 đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Câu chuyện trao đổi giữa tôi với Hồng Anh đến đó thì kết thúc. Mọi nhận định đã được khẳng định rõ ràng. Chúng tôi lan man nhiều quá khiến nội dung đã chuyển sang vấn đề khác lúc nào không biết. Nhưng nói gì cũng chỉ xoay quanh chuyện về sư đoàn. Tôi hiểu tình cảm của Hồng Anh sâu nặng với sư đoàn thực sự. Không bao giờ Hồng Anh muốn rời xa nơi mình đã trưởng thành. Đầu năm 1979, cấp trên có quyết định bổ nhiệm là sư đoàn phó sư đoàn 315, nhưng đồng chí Hồng Anh cứ nằng nặc xin ở lại. Đến bây giờ, tình cảm giữa hai chúng tôi thân mật, nên tôi mới dám nói đùa. Cậu là đứa con do sư đoàn này sinh ra, nên không muốn rời xa bầu vú mẹ. Hồng Anh nhìn tôi như muốn cảm ơn tôi đã hiểu được nỗi lòng của anh. Hôm sau, sư đoàn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đi khảo sát chiến trường để làm phương án tác chiến tại chỗ. Vẫn chiếc GMC cùng người lái xe hôm qua, thành phần như hôm trước, chỉ riêng tôi vắng mặt vì phải đến phiên trực chỉ huy. Ngày hôm ấy tôi nhớ có một sự kiện xảy ra đối với chiếc áo do Hồng Anh tặng. Buổi sáng, đồng chí Liên nói với tôi, thủ trưởng cởi áo ra để em giặt cho. Kiếm đâu ra nước mà giặt? Tôi hỏi lại. Dạ, hậu cần mới cho em một can 20 lít để mà uống, tôi nói. Nước uống có rồi thủ trưởng ạ. Chiến sĩ Liên khẩn khoản trình bày. Em biết rồi, nhìn thủ trưởng mặc chiếc áo này suốt cả tuần, em thấy tội quá. Tôi đắn đo một hồi rồi nói, đây, cậu giặt nó giúp tôi với, nhưng chú ý chỉ dùng 10 lít nhé, số còn lại để dành cho sư đoàn trưởng giặt với. Mặt trời nhô lên cao, chiếc áo chiến sĩ Liên Lạc giặt phơi ngoài trời đã khô, tôi tự lấy rồi gấp lại, đang chuẩn bị đút vào ba lô thì thấy đồng chí Hoàng Chí Dũng, chủ nhiệm thông tin, chạy tức tốc từ dưới lên. Sư trưởng bị thương nặng rồi. Sao? Cậu nói bị tàn quân bắn à? Tôi chộp lấy vai Dũng lắc mạnh như cố gạn hết lời cậu ấy. Dạ không, bị dính mìn tăng. Sau khi nắm chắc tình hình, tôi mới biết chính xác. Sư đoàn trưởng ngồi trong cabin bị sức ép đẩy từ phía dưới lên nóc, không thoát ra khỏi xe được. Toàn thân anh bị bỏng, cộng với chấn thương, trong tình trạng rất nguy kịch. Nghe tin anh bị thương, đêm tôi không ngủ nổi. Tôi nghĩ họ sẽ đưa anh về bệnh viện Stung Treng hay bay về Việt Nam cấp cứu. Ba hôm sau, tin dữ báo về Trương Hồng Anh đã hy sinh. Tôi như người bị chặt đứt hai cánh tay. Kể từ khi anh hy sinh đến nay đã hơn 30 năm, quân tình nguyện Việt Nam đã rút hết về nước. Tôi được điều về quân khu 5 công tác cho đến lúc nghỉ hưu. Cứ mỗi dịp gặp mặt đồng đội, tôi lại mặc chiếc quân phục cộc tay Hồng Anh tặng. Đó là kỷ vật thiêng liêng của đồng đội để lại. Mọi người gọi nó là chiếc áo C84. Nguyên Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.